Sau cùng ta được ngồi với nhau thì tôi đã biết men yêu thương. Nếu như là lần cuối cùng được nhìn em nói cười thì đâu đã cuồng quay giá giờ, để rồi trong gian dối trôi riêng hồn giá băng, còn ai tìm vạt nắng hong đợi nhau. Nếu như là lần sau cuối ta cùng ngồi với nhau, dù cho sương gió thì tôi cũng lặng thinh ngồi nghe em kể chuyện lòng. Nếu như là lần sau cùng thì tôi đã nói anh thương em. Nếu như là lần cuối cùng được nhìn em thiếp ngủ thì tôi đã ghi em vào lòng. Chờ em cuối đường thì tôi đã lặng yên đứng.